hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 614, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy vùng da trắng nõn lộ ra trên trán, đám đông lại một lần nữa trợn tròn mắt. Trời ơi, hiện ra rồi, hiện ra rồi, ông trời ơi, cái này, sao có thể như vậy? Hồi phục tốt đến mức này sao? Nhìn chẳng khác gì trước đây cả. Khi Cố Vân Tịch tiếp tục lột bỏ lớp da, gương mặt Đỗ Nhã Xanh dần dần lộ ra, những vết lốm đốm trên da cũng hiện rõ, nhưng điều đó dường như không còn quan trọng đối với những người xung quanh nữa. Bởi vì so với những gì họ tưởng tượng, kết quả đã tốt hơn rất rất nhiều. Nhìn thấy những đốm tàn nhang ấy, mọi người lại cảm thấy như vậy mới là bình thường. Tôi đã nói rồi, bệnh nặng đến mức đó, sao có thể phục hồi hoàn toàn như ban đầu được? Dù sao trên mặt vẫn còn lưu lại một ít vết lốm đốm. Chút tàn nhang này có là gì đâu, so với trước kia thì đã tốt hơn rất nhiều rồi. Bây giờ có không ít người cũng có làn da như thế này thôi. Chăm sóc kỹ một chút, biết đâu sau này còn mờ đi hết ấy chứ. Trời ơi, nhìn làn da này đi, thậm chí còn đẹp hơn trước nữa. Trắng nõn, căng bóng, có thể thấy Cố Vân Tịch đã rất nỗ lực, chỉ là không thể loại bỏ hoàn toàn những vết lốm đốm mà thôi. Ôi dào, mấy cái đốm này trang điểm dày một chút là che được ngay mà. Có ảnh hưởng gì đâu, lớp da chết trên mặt Đỗ Nhã Xanh đã hoàn toàn bị lột xuống. Miếng da nhăn nhúm, hơi xám xịt, bên trên vẫn còn nhiều vết lốm đốm, nhưng so với gương mặt lúc đầu, bây giờ đã trông ưa nhìn hơn rất nhiều. Làn da mới của Đỗ Nhã Xanh tinh tế và căng bóng hơn hẳn trước đây. Mịn màng như trứng gà vừa bóc vỏ, chỉ cần thổi nhẹ là như có thể vỡ ra. Điểm trừ duy nhất chính là trên làn da trắng nõn như ngọc vẫn còn lấm tấm một vài vết xám mờ. Đặc biệt là vùng hai bên cánh mũi dưới mắt, nơi có nhiều vết đốm nhất. Trông chẳng khác gì gương mặt của những phụ nữ ngoài 30 tuổi bị nám. Chỉ là khu vực dưới mắt có phần dày hơn một chút. Còn lại chỉ thưa thớt vài đốm nhỏ. Màu sắc cũng khá nhạt. Nhưng vì làn da trắng nõn quá nổi bật nên những vết đốm ấy lại trở nên rõ ràng hơn. Gương mặt này thực sự đã phục hồi rất tốt. Chỉ tiếc rằng những vết lốm đốm ấy khiến người ta có cảm giác không được sạch sẽ. Giống như chưa rửa mặt kỹ vậy, người xung quanh đều vô cùng thán phục, kinh ngạc trước y thuật tuyệt vời của Cố Vân Tịch. Họ cũng cảm động vì cô đã tận tâm chữa trị cho Đỗ Nhã Xanh. Dù trước đó Đỗ Nhã Xanh có thái độ khó chịu với cô, dẫu vậy, Cố Vân Tịch vẫn giữ đúng ranh giới của một người thầy thuốc. Toàn tâm toàn ý cứu chữa cho bệnh nhân, ngay cả giáo sư Tả cũng không khỏi xúc động thốt lên. Có thể phục hồi đến mức này, đúng là một điều ngoài mong đợi. Nhưng trái với sự thán phục của mọi người, Đỗ Nhã Xanh và Chu Hồng Phương lại cảm thấy thất vọng. Đặc biệt là Đỗ Nhã Xanh, khi nhìn mình trong gương, cô ta không thể chấp nhận gương mặt đầy những đốm lốm đốm xấu xí. Làn da mềm mại, trắng mịn đối lập hoàn toàn với những vết tàn nhang ấy, khiến cô ta chỉ muốn loại bỏ chúng ngay lập tức. Chu Hồng Phương cũng cảm thấy khó chịu, dù những vết đốm không ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng lại quá mất thẩm mỹ. Chúng vẫn sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Đỗ Nhã Xanh. Nhưng lúc này, bà ta không có lý do gì để trách móc Cố Vân Tịch cả. Đỗ Nhã Xanh nhìn thật lâu, rồi mới lên tiếng, những vết đốm này, nhiều như vậy, sau này tôi làm sao dám gặp ai nữa? Cố Vân Tịch, cô không thể xóa sạch toàn bộ chúng sao? Cố Vân Tịch bình thản đáp, đây đã là giới hạn rồi. Da của cô trước đó tổn thương nghiêm trọng, độc tố đã xâm nhập, dù làm gì cũng sẽ để lại dấu vết. Tôi chỉ có thể thay một lớp da bên ngoài cho cô. Chẳng lẽ cô muốn tôi LTS cả khuôn mặt luôn chắc? Đỗ Nhã Xanh cứng họng. Kết quả này, cô ta không thể chấp nhận được. Nhưng mà, cô đã lấy của tôi 50 triệu tệ. Sao có thể chữa thành ra thế này? 50 triệu đấy. Cô làm vậy chẳng phải quá qua loa sao? Cố Vân Tịch bật cười. Qua loa, nếu tôi qua loa thì cô cứ thử đến bệnh viện khác xem. Dù có bỏ hết gia sản cũng chưa chắc chữa nổi đâu. Đỗ Nhã Xanh, giáo sư Tạ nhíu mày, giọng không vui, thế này đã là rất tốt rồi. Với tình trạng ban đầu của cô, ai dám đảm bảo có thể chữa khỏi hoàn toàn. Đó chẳng khác gì nằm mơ giữa ban ngày. Y thuật chỉ có thể chữa bệnh, chứ không phải phép thuật. Không thể muốn gì được nấy. Huống hồ ngay từ đầu, Vân Tịch đã nói rất rõ với cô. Việc để lại một số vết lốm đốm là điều không thể tránh khỏi. Chính các người cũng đã đồng ý rồi. Người xung quanh không nhịn được nữa, liền lên tiếng, thế này đã là may mắn lắm rồi. Được phục hồi đến mức này, cô nên cảm ơn trời đất đi. Nếu không có Cố Vân Tịch, tương lai cô còn không biết phải làm sao. Đúng đấy, chỉ là mấy vết lốm đốm nhỏ thôi mà. Trang điểm dày một chút là che được ngay. Làn da bây giờ ít nhất cũng đẹp hơn trước kia gấp mấy lần. Đúng vậy, trang điểm có thể che khuyết điểm. Nhã Xanh, cô cứ thử trang điểm lại xem. Chưa chắc đã khác trước. Vân Tịch đã làm quá tốt rồi. Nếu mặt tôi mà biến thành bộ dạng kinh khủng như lúc đầu, mà chỉ cần 50 triệu là có thể chữa khỏi, tôi nằm mơ cũng cười ấy chứ. Chu Hồng Phương nghe những lời này, sắc mặt rất khó coi, nhưng không thể phản bác. Bà ta biết giáo sư Tạ có địa vị rất cao trong giới y học. Những người muốn lấy lòng ông không phải ít. Dù vậy, bà ta vẫn cố gắng nở một nụ cười. Nhã Xanh, thế này đã rất tốt rồi. Cuối cùng mẹ cũng có thể yên tâm. Chỉ là vài vết tàn nhang. Chúng ta sẽ tìm cách khác. Biết đâu có thể xóa mờ dần. Nhanh lên, cảm ơn Vân Tịch đi. Bệnh của con đã khỏi rồi. Tính tình cũng không thể nóng nảy như trước nữa. Mấy đứa con gái trẻ tuổi có thể có thù hằn sâu đến mức nào chứ? Mau cảm ơn đi. Đỗ Nhã Xanh cực kỳ miễn cưỡng, nhưng thời gian qua đã bị Chu Hồng Phương rèn giũa không ít. Cuối cùng vẫn phải lý nhí nói lời cảm ơn với Cố Vân Tịch. Sau đó, Chu Hồng Phương dẫn Đỗ Nhã Xanh rời đi. Những phu nhân khác thì không vội về, vẫn tiếp tục trò chuyện với Âu Dương Lan trước cửa Tạ gia. Lâu lâu, họ lại cố ý nhắc đến Cố Vân Tịch, rõ ràng đang dò hỏi về thu nhập của cô. Cố Vân Tịch nghe mà phát chán. Cô đứng dậy lên lầu, không muốn tiếp tục nghe những chuyện nhàm chán đó. Về đến phòng, cô lập tức tiến vào không gian hệ thống. Tiểu Bạch Đoàn Tử lập tức nhào tới, mắt long lanh đáng thương nhìn cô. Chủ nhân, tôi đáng yêu thế này, sao người không dẫn ta ra ngoài chơi chứ? Cố Vân Tịch bật cười. Dạo này cô bận đến mức quên bén mất Tiểu Bạch Đoàn Tử. Đã lâu rồi không cho nó ra ngoài. Cậu muốn ra ngoài lắm sao? Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi. Vật nhỏ hăng hái gật đầu, nhìn dáng vẻ hào hứng của nó, Cố Vân Tịch bỗng nhiên cảm thấy phiền muộn. Cậu nói xem, tiếp theo tôi nên làm gì đây? Kẻ thù của tôi rốt cuộc khi nào mới tìm đến tôi đây? Vật nhỏ nghiêng đầu, suy nghĩ rồi hỏi ngược lại. Nếu bà ta tìm đến, cô định làm gì? Cố Vân Tịch im lặng. Người đàn bà đó có thế lực vô cùng mạnh mẽ. Trong đất nước này, chắc chắn bà ta có những đồng minh vô cùng đáng gờm. Và trong số đó, cô có thể chắc chắn một cái tên. Tịch gia, Cách Chương.